Cửu vực kiếm đế, chương 1752, tuyệt phẩm linh thạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này kiếm đỉnh tác dụng chỉ có hai cái này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Sở Phong Miên tỉnh lại kiếm đỉnh. Lại là ở trước mặt hắn, đột nhiên bày biện một nan đề, chính là cái này kiếm đỉnh xử trí như thế nào, trấn áp tại kiếm đạo môn bên trong, trấn áp kiếm đạo môn khí vận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã từng kiếm đạo chi chủ luyện chế kiếm đỉnh xác thực là vì điểm này, nhưng là hiện tại kiếm đạo môn, lại là không cần kiếm đỉnh tới trấn bảo vệ khí vận. Sở Phong Miên ngưng luyện thánh địa, khiến cho cái này kiếm đạo môn đã là có đối kháng ngoại địch năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại hiện tại kiếm đạo môn chủ yếu vẫn là dựa vào Sở Phong Miên chống đỡ tiếp. Tăng thực lực lên mới là Sở Phong Miên trọng yếu nhất sự tình. Nhưng cái này kiếm đỉnh hai đại năng lực, trấn áp đối địch, Sở Phong Miên không hề thiếu đối địch thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trưởng khống vô số kiếm thuật, Long Hoàng huyết mạch, không quản là thủy tổ chín thức, vẫn là Sở Phong Miên vô số kiếm thuật, đều làm hắn không thiếu hụt đối địch năng lực. Trong tay hắn Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết thần kiếm, đối địch năng lực vậy không thua gì cái này kiếm đỉnh. Cái này kiếm đỉnh để Sở Phong Miên lấy ra đối địch không có quá lớn tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng có thể giống như là cái kia Hoang Lưu Kim như thế, đem kiếm đỉnh dung nhập vào hắn trong thân thể đi, đến đề thăng Sở Phong Miên thực lực. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn đem kiếm đỉnh dung nhập vào tự thân về sau, thực lực chí ít đủ để trèo tăng gấp đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết lực lượng này tăng trưởng, chỉ là ngoại lực, cuối cùng không phải Sở Phong Miên lực lượng, với lại mượn nhờ ngoại lực tới tăng thực lực lên, đối tương lai Sở Phong Miên tăng lên, cũng có được trở ngại. Hoàng Lưu Kim là tự biết chính hắn không có bước vào nửa bước thiên nhân cảnh hy vọng, mới hội đầu cơ trục lợi, đem kiếm đỉnh dung nhập vào trong thân thể, tấn thăng làm nửa bước thiên nhân cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Sở Phong Miên nhưng không nguyện ý làm loại này tát ao bắt cá sự tình. Kiếm đỉnh, nếu như đem kiếm đỉnh dung nhập vào thần thụ bên trong như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên suy nghĩ bên trong, trong óc đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ cùng Sở Phong Miên lực lượng đồng nguyên. Cái này thần thụ lực lượng càng là mạnh mẽ, vậy đại biểu cho Sở Phong Miên lực lượng mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Sở Phong Miên liền là để thần thụ thôn phệ cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt, mới khiến cho thần thụ phát triển đến tình trạng như thế. Càng là mượn nhờ thanh đồng thiên ma hài cốt lực lượng, ngừng luyện ra huyết nhục tinh thể, biến thành nửa bước bất hủ chân thân nhục thân, thanh đồng thiên ma hài cốt. Trên thực tế vậy được xưng tụng là một kiện linh khí. Với lại một khi là thúc động, chỉ sợ là muốn so lên kiếm đỉnh uy lực còn muốn cường hoành hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thụ ngay cả thanh đồng thiên ma hài cốt đều có thể thôn phệ. Vậy cái này kiếm đỉnh cũng hẳn là không nói chơi. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên phía sau chính là nổi lên từng cây nhánh cây. Đem thần thụ ngưng tụ ra, lập tức đem kiếm đỉnh thả ở bên trên, lập tức bị thần thụ nhánh lá cuốn vào đến trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên rõ ràng nhìn thấy, tại hắn trong thân thể, cái kia kiếm đỉnh đã là bị vô số thần thụ nhánh lá bao vây cái này. Bị thần thụ luyện hóa cái này kiếm đỉnh lực lượng, quả nhiên có thể luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thấy cảnh này, Trong lòng thầm than đến, cái này thần thụ không hổ là đã từng kiến mộc một bộ điểm. Có vô cùng mạnh mẽ uy năng, cho dù là kiếm đỉnh, hắn đều có thể thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng luyện chế kiếm đỉnh vật liệu, rất nhiều đều là giá trị kỳ cao chí bảo. Tại thần thụ luyện hóa phía dưới, cái này kiếm đỉnh dần dần bắt đầu phân giải. Từ trong đó liên tục không ngừng linh lực, bị dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Sở Phong Miên nhìn thấy, cái này thần thụ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ cái này kiếm đỉnh, để thần thụ lực lượng đều là tăng lên vô số lần. Sở Phong Miên cảm nhận được, trên người hắn lực lượng, vậy theo thần thụ lực lượng tăng lên, vậy tại kéo lên cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù tăng lên lực lượng, có lẽ là so với kiếm đỉnh trực tiếp chấn áp tại Sở Phong Miên trong thân thể tăng lên muốn ít. Thế nhưng là cái này thần thụ gia trì lực lượng, lại là thuộc về Sở Phong Miên mình lực lượng. Cái này thần thụ cắm rễ ở Sở Phong Miên trong thân thể, đã là tương đương với Sở Phong Miên một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà kiếm đỉnh chấn áp tại Sở Phong Miên trong thân thể lực lượng, lại là thuộc về ngoại lực. Một khi là đụng phải mạnh mẽ nhân vật, liền có thể giống như là Sở Phong Miên tước đoạt Hoang Lưu Kim trên thân kiếm đỉnh như thế. Tước đoạt Sở Phong Miên trên thân kiếm đỉnh, thần thụ lại là cùng Sở Phong Miên huyết nhục tương liên. Cho dù là tại mạnh mẽ nhân vật, đều khó có khả năng tước đoạt ra Sở Phong Miên trên thân thần thụ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đến nửa canh giờ thời gian, tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia kiếm đỉnh đã là triệt để biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không còn sót lại một tơ một hào, đã toàn bộ là bị thần thụ thôn phệ. Hiện tại một chút nhìn sang, trên thần thụ khí tức đều là mạnh mẽ, trọn vẹn cao lớn mấy trăm mét, nhìn càng hùng vĩ to lớn. Đã là có mấy điểm cái kia hoang cổ môn thần thụ bí cảnh bên trong cái kia một gốc thần thụ bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn là thần thụ bên trong ẩn chứa lực lượng, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, chỉ ít tương đương với 3-4 ngũ hành đao thánh cấp bậc kia nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Loại lực lượng này, kinh khủng tới cực điểm, Sở Phong Miên một thân thực lực, cũng đầy đủ tăng lên chừng 5 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cảnh giới, đã là hướng về cửu kiếp cổ đế đỉnh phong bước dài tiến cái này. Đương nhiên thần thụ trưởng thành, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt cũng không chỉ là lực lượng tăng lên, mà là các mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trên thân cái kia 129.600 mai huyết nhục tinh thể, bây giờ tựa hồ đều là tại thần thụ lực lượng tăng cường phía dưới, bắt đầu thuế biến cái này, càng thêm hướng về bất hủ chân thân trưởng thành lấy. Mà Sở Phong Miên trong thân thể thần mạch đều là tráng kiện rất nhiều, trong đó ngưng tụ linh lực đã là càng phát ra tinh túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên, thôi động thần mạch lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một viên cơ hồ không màu linh thạch hiện lên ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này không màu linh thạch cũng không phải là không có ẩn chứa linh lực, mà là trong đó linh lực quá mức tinh túy, cho tới không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhìn đều không có bao nhiêu nhan sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt phẩm, đây chính là tuyệt phẩm linh thạch. Sở Phong Miên nhìn thấy trong tay hắn ngưng tụ ra cái kia một viên linh thạch, trong lòng cũng là cuồng hỉ. Đây chính là trong truyền thuyết linh thạch phẩm cấp đỉnh phong, thánh phẩm linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trước đó ngưng tụ ra linh thạch vẫn luôn là thánh phẩm linh thạch, cho dù là tại thuần tí thánh phẩm linh thạch cũng không có đạt tới tiệt phẩm tình trạng. Phải biết tiệt phẩm linh thạch, thế nhưng là danh xưng thần thạch, đã không còn là một loại tiền tệ, mà là một loại chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bố trí trận pháp, ngừng luyện đan dược, luyện chế linh khí các loại đều nhất định muốn chí bảo. Giá trị liên thành, cho dù là tại vô cùng cổ lão thời đại, loại này tuyệt phẩm linh thạch đều là vô cùng thưa thớt. Lác đác không có mấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần xuất hiện tuyệt phẩm linh thạch, đều sẽ khiến một trận huyết vũ tanh phong. Hiện tại Sở Phong Miên đem kiếm đỉnh dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Hắn thần mạch lần nữa thuế biến, rốt cục có thể ngưng luyện ra cái này trong truyền thuyết tuyệt phẩm linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng bình thường linh thạch khác biệt là, loại này tuyệt phẩm linh thạch, thế nhưng là ngay cả cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều vô cùng khát vọng chi vật. Sở Phong Miên xuất ra đi, đó là tuyệt đối đồng tiền mạnh, không có bất luận kẻ nào không tiếp thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí là tại một chút cổ tịch ghi chép bên trong, loại này tuyệt phẩm linh thạch, liền xem như tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong, đều có lưu thông, đủ để chứng minh nó giá trị. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.